cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 810, giám định ADN là bằng chứng tốt nhất 7. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Chi từ trước đến nay vừa kiêu ngạo vừa cuồng vọng, chuyện có thể làm anh ta kiêng kỵ, sợ hãi không nhiều lắm. Nhưng mà lúc này Mộ Dung Chi thật sự sợ hãi. Tôi nghe nói người quỷ vực Chi Thành ngoại trừ gái và thuốc cấm, cái gì cũng làm. Đã như vậy, chúng ta tìm bọn họ bàn việc làm ăn. Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi cong lên, Hàn Nhã Thanh rất rõ, nếu muốn tra được nhiều chuyện hơn, biện pháp tốt nhất chính là tiếp xúc với người của quỷ vực Chi Thành. Bàn việc làm ăn với người quỷ vực Chi Thành. Bàn việc làm ăn gì? Mộ Dung Chi ngẩn người, sự căng thẳng và sợ hãi trong giọng nói lại giảm đi một chút, anh ta cũng đại khái hiểu được Hàn Nhã Thanh muốn làm gì rồi. Bọn họ sở trường nhất là làm cái gì, chúng ta sẽ theo bọn họ làm cái đó. Trong ánh mắt Hàn Nhã Thanh ẩn một tia sáng, đã muốn tìm bọn họ, vậy thì tìm cái bọn họ am hiểu nhất, chỉ như vậy, khả năng tiếp xúc được với nhiệm vụ mới càng lớn. Bọn họ am hiểu giết người nhất, chúng ta phải tìm bọn họ giết người sao? Mộ Dung Chi bên kia điện thoại dừng lại 2 giây, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Am hiểu giết người nhất, ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên, quỷ vực Chi Thành là huấn luyện sát thủ sao? Đương nhiên không phải, Mộ Dung Chi rất nhanh phủ nhận lời nói của Hàn Nhã Thanh. Anh nghe các tiền bối nói, 20 mấy năm trước quỷ vực Chi Thành đều làm ăn trong sáng, bởi vì người của quỷ vực Chi Thành trải qua huấn luyện nặng nề, cho nên mỗi người đều nhận một số nhiệm vụ bên ngoài, nhưng đều nhận mất việc vệ sĩ. Đương nhiên, người bình thường khẳng định mời không nổi, cũng không mời nổi bọn họ, cho nên lúc ấy cũng chỉ có một số thành viên quan trọng cấp cao hoặc là nguyên thủ quốc gia mới mời bọn họ đến. Nghe nói quy củ của quỷ vực Chi Thành vô cùng nghiêm, một khi người của quỷ vực Chi Thành phạm phải sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, cho nên lúc đó hình tượng của quỷ vực Chi Thành rất quang minh, rất chính nghĩa, nhưng mà mấy năm này, thành chủ quỷ vực Chi Thành mặc kệ, bên dưới cũng có chút rối loạn, việc gì cũng nhận, đặc biệt là chuyện giết người, nhận nhiều nhất. Anh có thể liên lạc với người của quỷ vực Chi Thành sao? Hàn Nhã Thanh nghe xong lời nói của Mộ Dung Chi, lông mày nhíu lại. Nếu như chuyện đúng như cô suy đoán, nếu thật là người của quỷ vực muốn đối phó bọn họ, như vậy rốt cuộc là người của quỷ vực Chi Thành ra mặt? Hay là chỉ một số người bên dưới? Giữa hai chuyện này cách biệt như trời đất, nếu là bên trên ra lệnh, việc này có thể rất phiền toái, rất đáng sợ, nhưng nếu chỉ là một số người bên dưới của quỷ vực Chi Thành gây nên? Vừa rồi Mộ Dung Chi nói, bây giờ thành chủ quỷ vực Chi Thành gần như cơ bản mặc kệ chuyện, bên dưới cũng rất rối loạn. Cho nên, Hàn Nhã Thanh cảm thấy chuyện này mới có thể chỉ là một số người bên dưới của quỷ vực Chi Thành gây nên, đương nhiên, cô hy vọng chuyện sẽ là như vậy. Người của quỷ vực Chi Thành bên phía chúng ta, anh có tiếp xúc mấy lần, nhưng mà người anh tiếp xúc có thể không phải là người quá cao, bên phía thành phố A, không có liên hệ, em muốn liên lạc với người bên kia. Mộ Dung Chi trả lời vô cùng nhanh, cũng rất kỹ càng. Chỉ bên phía thành phố A này, tôi cảm thấy cho dù việc này là do người quỷ vực Chi Thành gây nên, vậy cũng là một bộ phận người ở thành phố A gây nên, nếu chỉ là một bộ phận người gây nên, vậy chuyện này cũng không nghiêm trọng như anh nói. Hàn Nhã Thanh, góc truyện audio.com, suy luận cô cảm thấy suy nghĩ này của cô không sai. Nhưng mà bên kia điện thoại, Mộ Dung Chi lại trầm mặc thật lâu không có lên tiếng. Làm sao vậy? Hàn Nhã Thanh không nghe thấy Mộ Dung Chi trả lời, có chút kỳ quái, bình thường Mộ Dung Chi nói rất nhiều, trầm mặc lâu như vậy, đúng là hiếm có. Thanh Thanh, anh nghe nói thành chủ quỷ vực Chi Thành rất bao che khuyết điểm, nghe nói, người thành chủ quỷ vực Chi Thành muốn che chở cho dù người nọ lật trời, thành chủ quỷ vực Chi Thành cũng sẽ bảo vệ người nọ chu toàn, bảo vệ người nọ bình an, có người còn nói, người thành chủ quỷ vực Chi Thành muốn che chở cho dù đoạt mệnh Diêm Vương đến cũng không mang đi được. Bên kia điện thoại, Mộ Dung Chi âm thầm thở ra một hơi, lúc này giọng nói rõ ràng nhỏ đi mấy phần. Cho nên, Hàn Nhã Thanh nghe lời anh ta nói, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, thành chủ quỷ vực Chi Thành có bao che khuyết điểm không có liên quan gì đến cô sao? Cho nên, cho dù là người bên dưới của quỷ vực Chi Thành, thì cũng là người quỷ vực Chi Thành sẽ bao che, cho nên dù là kẻ địch nơi nào của quỷ vực Chi Thành, cũng là kẻ địch của cả quỷ vực Chi Thành. Giọng nói Mộ Dung Chi nhỏ lại, nhưng mà ý cũng có thể đủ để hiểu được. Vậy nếu như người quỷ vực làm sai thì sao? Đầu lông mày Hàn Nhã Thanh đầu trao lại, bao che khuyết điểm cũng có chừng mực chứ. Không thể nào không phân đúng sai, không lý lẽ được. Thành chủ quỷ vực Chi Thành không phải là người như vậy chứ. Thành chủ quỷ vực Chi Thành nổi tiếng bao che khuyết điểm, người ta là người giúp người thân không giúp lý lẽ. Nói chi đó là người dưới của quỷ vực Chi Thành, đó cũng là người quỷ vực Chi Thành người ta, người một nhà bọn họ khẳng định che chở nhau, không ai dám đắc tội với người quỷ vực Chi Thành, cho dù đó là người dưới cùng của quỷ vực Chi Thành cũng không ai dám đắc tội, đó là nguyên nhân. Thành chủ quỷ vực chi thành bao che khuyết điểm, người bên dưới quỷ vực chi thành đều bao che, nói đơn giản là quỷ vực chi thành đều là người một nhà, mà em chỉ là một người ngoài. Ý tứ trong lời nói này của Mộ Dung Chi không thể rõ hơn. Cái này hình như có chút không nói lý, Hàn Nhã Thanh nghe cũng cảm thấy giật mình, thiên hạ còn có người như vậy. Nhưng người ta có căn cơ để làm vậy, không phục. Không phục em cũng chỉ có thể chịu đựng. Có bản lĩnh em đi làm thân với thành chủ quỷ vực chi thành đi, nếu như em có thể trèo lên được chút xíu quan hệ với thành chủ quỷ vực chi thành, sau này mở mắt khắp thiên hạ, em cũng có thể đi ngang về dọc, nhưng đó là chuyện không có khả năng, người trong thiên hạ ai không muốn có quan hệ với thành chủ quỷ vực chi thành, nhưng thành chủ quỷ vực chi thành dầu muối không ăn. Khóe môi Mộ Dung Chi hơi cong lên, giọng nói lại cao hơn một chút. Nếu không phải thành chủ quỷ vực chi thành ghét phụ nữ không gần nữ sắc quốc sắc thiên hương như em, vẫn còn chút cơ hội, thật là đáng tiếc. Hàn Nhã Thanh đương nhiên không cho lời nói của Mộ Dung Chi là thật, Hàn Nhã Thanh cũng quen Mộ Dung Chi nói bậy bạ lung tung. Theo như anh nói thì thành chủ quỷ vực chi thành này là một ông già không phân trắng đen, thị phi không rõ. Nghe lời nói của Mộ Dung Chi, Hàn Nhã Thanh cho ra một kết luận như vậy. Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình tổng kết vô cùng chính xác, rất hợp lý. Cách chương.